Trò chơi vô hạn đang trong thử nghiệm. Chương 85, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngăn cách gió và tuyết bên ngoài, chiếc xe trông đặc biệt yên tĩnh, chỉ có gạt nước ọp ẹp trải qua một lát trầm mặc, Xa Đường lại mở miệng nói. Bách quỷ dạ du là dạng gì? Đối với việc Xa Đường tránh đề tài phía trước, Trần Hạ cũng thở phào nhẹ nhõm, anh hy vọng tình cảm thuần túy một chút, không nên xen lẫn cái gì đồng tình, đáng thương những nguyên tố không bình đẳng này. Bách quỷ dạ du còn rất hoành tráng, bắt đầu từ 10 giờ tối, sẽ có nhiều người đánh nhau hơn, chỉ cần nghe được bách quỷ dạ du, chúng sinh lảng tránh khẩu hiệu này. Tất cả nhân loại đều sẽ căn cứ vào hệ thống thiết lập tự động lảng tránh, sau đó cậu sẽ thấy một đám quỷ quái bước đến bước đi, còn có thể mở chợ quỷ, còn rất náo nhiệt. Cái này cũng chỉ có người chơi và quỷ quái mới có thể tham dự, bất quá người chơi muốn tham dự phải suy nghĩ một chút cân lượng của mình, dù sao đối với quỷ quái mà nói. Nhìn thấy nhân loại G3TCS3T là chuyện rất bình thường. Nói như vậy, Xa Đường càng cảm thấy hứng thú, nếu là chính anh khẳng định không dám đi, nhưng đây không phải là bên cạnh anh có một con ác quỷ lớn sao? Tại sao trước, có điều gì không tốt? Nghĩ đến biểu tình vừa rồi nghiêm túc của người này, có thể làm cho người này lộ ra loại biểu tình này, Xa Đường cảm thấy hẳn là có quan hệ với người kia. Tuy rằng hiện tại anh còn không biết người kia đang ám chỉ ai. Nhưng những lần hiếm khi nghiêm túc của Trần Hạ đều là bởi vì người kia, có thể thấy được người này hẳn là phi thường lớn tồn tại, là ác quỷ khác sao. Trần Hạ gật đầu, trầm ngâm nói. Bách quỷ dạ du cùng thời gian săn giết đều đã sớm, đây là một loại biểu hiện phi thường không tốt. Thấy Xa Đường tuy rằng không rõ nhưng trong lời nói toát ra lo lắng, Trần Hạ đưa tay xoa xoa đầu cậu, trấn an nói. Không cần lo lắng, trước mắt còn không xảy ra chuyện gì. Chờ đêm nay tôi lấy được bảng ký ức cuối cùng, có thể đem tất cả mọi chuyện nói cho cậu biết. Bảng ký ức kia rất khó lấy sao? Căn cứ theo quy luật trò chơi, cửa ải cuối cùng đều là khó nhất, cho nên Xa Đường lo lắng cũng không phải không có đạo lý. Trần Hạ lại cúi đầu một chút, thẳng đến khi tóc đều cong lên mới dừng tay lại. Không, đây là phần đơn giản nhất, tôi thích làm khó nhất trước, hưởng thụ thành quả chiến thắng trong bầu không khí thoải mái. Tuyết bên ngoài càng ngày càng lớn. Mắt thường có thể thấy được tầng tầng lớp lớp, ngay cả bậc thang ven đường cũng bị bao phủ, nhìn thấy tình hình này không muốn đóng cửa chủ cửa hàng cũng không thể không đóng cửa lại. Người qua đường rải rác trên đường chắp tay đi trong tuyết rơi dày đặc, bị tuyết đập vỡ mặt mũi, từ xa nhìn lại giống như một người tuyết đi lại. Vậy chúng ta đang chờ ở trên xe sao? Xa Đường dùng ngón tay vẽ một khuôn mặt tươi cười nho nhỏ trên cửa sổ xe. Trần Hạ thấy rồi lại nở nụ cười, anh cũng xoay người học Xa Đường vẽ một khuôn mặt tươi cười. Chỉ là ở bên cạnh khuôn mặt tươi cười của anh còn có thêm một trái tim, bên cạnh trái tim vẽ hai thanh. Nhìn qua giống như gặp được người nào đó, sau đó liền tim đập thình thịch. Chúng ta về bên ta giải quyết bữa tối trước, sau đó thời gian ra ngoài không sai biệt lắm, đi dạo chợ quỷ xong, chúng ta liền đi lấy bảng ký ức. Nói xong Trần Hạ kéo tay xuống, nhìn dây an toàn trên người Xa Đường, sau đó mới xuất phát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xe một đường chạy nhanh. Nghiền tuyết bay, lau trời tối chạy tới Trần gia. Trần gia cùng lúc trước không có gì khác nhau, chỉ là bởi vì tuyết rơi, người hầu ven đường đều trốn trong phòng, chỉ có nhìn thấy xe của Trần Hạ mới có quản gia đi ra hoan nghênh. Trần Hạ phất phất tay, ý bảo lão quản gia trở về phòng trốn tuyết, sau đó trực tiếp lái xe đến trước phòng nhỏ. Điện thoại vào nhà liền vang lên, hiển nhiên là bấm một chút gọi tới. Trần Hạ nhìn Xa Đường một cái, hỏi Xa Đường muốn ăn cái gì. Xa Đường suy nghĩ một chút hỏi, có lẩu không, ngày tuyết rơi ăn lẩu không thể phù hợp hơn, tốt nhất là lẩu tứ xuyên. Đại khái là nhớ tới lần đầu tiên ăn lẩu, sắc mặt Trần Hạ trắng bệch trong chớp mắt, sau đó lại đỏ lên. Hiếm khi nhìn thấy người này thẹn thùng, chờ anh cúp điện thoại, Xa Đường lập tức bật chế độ cười nhào. Sao anh lại đỏ mặt? Trần Hạ híp mắt, người này biết rõ cố vấn, nhất thời cảm thấy thiếu thu thập. Nếu cậu cảm thấy miệng mình nhàn rỗi như vậy. Chúng ta có thể làm chút chuyện khác. Xa Đường, rất tốt, lại bị lời nói của người này trấn trụ. Lúc lẩu đưa tới, Xa Đường đang bị Trần Hạ ấn lên bàn hôn, mơ mơ màng màng, Xa Đường nghe được tiếng gõ cửa, lập tức bị dọa đến thanh tỉnh, vội vàng đẩy người ra. Vừa mới kéo ra khoảng cách cửa đã bị đẩy ra, là lão quản gia, theo sau là ba người hầu đẩy xe ăn. Lão quản gia hiển nhiên không biết anh đến cắt đứt chuyện gì, mặt mang ý cười bố trí đồ ăn. Thuận tiện giới thiệu chi tiết, không phát hiện mặt thiếu gia nhà mình đã đen đến không thể nhìn. Rõ ràng ngay từ đầu hai người còn đang hào hào thương thảo hành trình phía sau, không biết như thế nào liền hôn đến cùng một chỗ, nhất là Trần Hạ người này lại phá lệ bá đạo, hôn vừa sâu vừa nặng, giống như là hít dương khí, đem anh hôn đầu váng mắt hoa, thở không nổi. Nhiều lần anh đều cảm thấy không thở nổi, muốn đẩy người ra, nhưng đều sẽ bị bắt lấy tay, nam nhân không lùi chút nào, thậm chí sẽ càng thêm dùng sức, hướng về phía môi anh vừa C4N vừa mút, giống như là một tiểu hài tử có dấu vết ác liệt. Không cần nhìn, Sa Đường đều biết môi mình khẳng định đắc sưng lên, từng trận tê dại. À, Sa thiếu gia có phải đang nổi giận hay không? Mặt đỏ quá, miệng cũng. Lão quản gia không quên người thân thiết của mình, nhìn thấy Sa Đường đứng ở một bên, vội vàng đưa lên quan tâm. Nghe vậy mặt Sa Đường càng đỏ lên, anh lắc đầu, thập phần xấu hổ nói. Không có việc gì, đột nhiên tiến vào trong phòng, có chút buồn bực, hai người tiếp tục bận rộn. Nói xong Sa Đường vội vàng xoay người lại, ngăn chặn quản gia liên tục quan tâm, tên gia hỏa được tiện nghi không biết xấu hổ cười khẽ ra tiếng, mang theo rõ ràng đắc ý, chờ người đi rồi, Trần Hạ đi qua kéo Sa Đường, thành công thu hàng Sa Đường mắt trắng một quả. Được, tôi sai rồi, đây còn không phải là do cậu cách tôi quá gần sao, tôi chính là tuổi đang đổ huyết khí phương cương, làm sao có thể nhịn được đây. Sa Đường ra mặt mỏng, Trần Hạ biết, thấy người ta tức giận, vội vàng nhận sai cam đoan lần sau không tái phạm nữa. Sa Đường cười lạnh hai tiếng, tuổi của huyết khí phương cương, tôi thật đúng là không biết lão già 70-80 tuổi lão nhân ra lấy đâu ra huyết khí phương cương, lão Đường ích tráng. Trần Hạ kinh hãi, cái gì mà lão già 70-80 tuổi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy Trần Hạ còn đang giả ngu, Sa Đường trực tiếp vạch trần ác tính của người này. Lần trước đạo diễn Mai nói anh cho rằng tôi sẽ tin sao? Tôi nói 70-80 tuổi có khi vẫn còn trẻ đi, sao, anh muốn ông cháu luyến? Ồ không phải, có lẽ là tình yêu hậu thế và tổ tiên. Trần Hạ, cái này, tôi có thể giải thích, Sa Đường lấy tay khoa tay múa chân trên môi một động tác. Tôi không muốn nghe, tôi muốn ăn cơm. Đừng mà, bảo bối, em nghe một chút đi. Trần Hạ vẫn đang giãy giụa sắp CS3T, nhưng Sa Đường đã ngồi ở trước mặt nồi lẩu, vui vẻ bắt đầu nấu ăn. Cho nên nói, thiên đạo tốt luân hồi, trời xanh không tha cho ai. Bởi vì môi bị một nào đó mài mòn ra, Sa Đường cuối cùng chỉ có thể buông tha cho cái chảo dầu đỏ nóng hổi, cùng Trần Hạ ăn nồi canh. Đối với việc này, Sa Đường lần thứ hai không chút ngại ngùng đưa đi một cái mắt trắng. Trần Hạ tự biết mình đuối lý, vẫn ân cần giúp Sa Đường nấu ăn thịt, xác định không nóng mới đưa đến bát Sa Đường, phục vụ có thể nói là vạn phần chu đáo. Ăn lẩu là một chuyện thời gian vô cùng đấu pháp, cho nên chờ cơm nước xong, thời gian đã là hơn 9 giờ tối. Tuyết bên ngoài vẫn còn rơi, trên mặt đất trồng chất một lớp thật dày, một cước dẫm xuống là có thể hãm vào, cho đến đầu gối. Làm thế nào để đi ra ngoài? Nhìn tuyết đọng trước mặt, Sa Đường chậm rãi đánh ra một dấu chấm hỏi đối với việc ra ngoài hôm nay. Để Du Long dẫn chúng ta, Trần Hạ ôm vai anh, Sa Đường cũng không dãy giụa, tuy rằng Trần Hạ là ác quỷ, đối với thế giới không có cảm giác, nhưng trên người lại ngoài ý muốn rất ấm áp, dán vào anh giống như là dán vào một đứa bé ấm áp. Du Long chậm rãi xuất hiện, run rẩy giống như cảm giác vô cùng đắc ý với công dụng tốt của mình. Lão đại, nghĩ hình thái gì? Sở trường của Du Long chính là có thể biến hóa hình thái tùy ý, Trần Hạ suy nghĩ một chút, nhìn Sa Đường bên cạnh nắm tay rụt cổ, muốn ngăn cản gió lạnh rót vào cổ áo. Xe tham quan đi, đóng dấu cửa sổ và cửa sổ. Vừa dứt lời, chỉ thấy Du Long chậm rãi biến hóa, biến thành bộ dáng xe ngắm cảnh cắp điện đen kịt toàn thân. Keng, một tiếng, cửa mở ra ngoài. Đi thôi, Trần Hạ ôm người đi vào trong, thừa dịp Sa Đường khom lưng, lờ đãng hôn lên tóc Sa Đường một cái. Thân hình Sa Đường dừng lại, mím môi ở chỗ Trần Hạ không nhìn thấy, khóe miệng bất giác nhếch lên một chút, tiếp tục động tác vừa rồi, chui vào trong xe. Trần Hạ cũng chui vào trong xe, sau đó cửa xe lập tức đóng lại, cùng toa xe chậm rãi hòa làm một thể, chỉ để lại một cửa sổ khí nho nhỏ. Sa Đường vốn tưởng rằng sau khi tiến vào sẽ là một mảnh đen kịt, không nghĩ tới Du Long kéo mình đến cực hạn, giống như là một lớp màng nhựa, cảm giác giống như là ngồi trên ghế biết bay. Loại cảm giác này rất kỳ diệu. Theo Du Long chậm rãi bay lên không trung, thế giới dần dần nhỏ đi, ở trước mắt Sa Đường bày ra toàn cảnh. Bởi vì lệnh cấm bách quỷ dạ du, tất cả nhân loại đều ở nhà, nếu là trước kia sẽ có vạn nhà đèn đuốc sáng chói phong quang, nhưng hôm nay chỉ có thể nhìn thấy bóng tối vô biên vô hạn. Không có nhà nào thắp đèn, cả thế giới phảng phất đều tiến vào ngủ say, yên tĩnh đến mức chỉ có bông tuyết rơi xuống, cùng tiếng cành cây bị đè gãy. Thật đen tối, cái gì cũng không nhìn thấy. Xa Đường cảm thán nói, cảm giác giống như là mù lòa vậy. Tiếng phốc suy vang lên bên tai, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từng đám lửa màu tím u ám từ đầu ngón tay Trần Hạ bay ra, lảo đảo lơ lửng trên đỉnh xe tham quan, tận trung là một bóng đèn hoàn mỹ. Xa Đường lần nữa tán thưởng, đạo cụ của Trần Hạ là thật sự rất thuận tiện a, bất kể là giết người hay là sinh hoạt hàng ngày đều vô cùng hữu dụng. Nhìn bên kia, đầu bị người bới, hướng ra bên ngoài, Xa Đường theo lực đạo nghiêng đầu đi. Trên bầu trời nguyên bản, từng ngọn đèn lồng được thắp sáng, từ xa đến gần, thô kệch có hơn trăm đạo, ánh sáng màu cam ấm áp chậm rãi chiếu sáng toàn bộ bầu trời, cực kỳ ngoạn mục. Bách quỷ dạ du, mau lui về đi. Này, tiếng quát du dương vang lên, trong đêm yên tĩnh truyền ra rất xa, lập tức là một tiếng chuông bị gõ, giống như là gõ vào linh hồn vậy. Không hiểu tại sao Xa Đường cũng cảm giác được thân thể bắt đầu nổi lên cảm giác lạnh lẽo, tựa như rơi xuống sông băng, lạnh đến mức anh nhịn không được thân thể run rẩy. Bốn hai người ngồi mặt đối mặt, Trần Hạ thấy thế ôm lấy thắt lưng Xa Đường ôm người vào trong ngực. Đừng sợ, có tôi ở đây, đây chỉ là sát khí mà bách quỷ dạ du mang đến. Nằm trong lòng nam nhân, trong thân thể Xa Đường lạnh lẽo thấu xương nhất thời biến mất, giống như là chưa bao giờ xuất hiện. Xa Đường giật giật ngón tay phi thường linh hoạt, cùng vừa rồi cứng ngắc hoàn toàn bất đồng. Anh nhẹ nhàng túm lấy góc áo nam nhân, tìm góc độ thoải mái hơn, hưởng thụ cái lò sưởi không ngừng sưởi ấm này. Ánh mắt chậm rãi nhìn về phía phương xa, tiếng sấm truyền đến phương hướng, bóng đen trùng trùng điệp điệp, nương theo đèn lồng không ngừng đốt dần dần tới gần. Bách quỷ dạ du tới rồi. Cách chương.